có cái gì không đúng sao? Vương Âu điểm xong rồi đồ ăn, Yêu Nhã gỡ một chút trên trán sợi tóc, tuyệt mỹ khuôn mặt thượng lộ ra một tia nghi hoặc, lập tức đem Vương Kiệt Tâm đều dắt đến đây. Bên cạnh trên bàn khách nhân nhìn đến mỹ nhân nghi hoặc thời điểm lập tức cũng đều giống như Vương Âu lộ ra không hiểu thần sắc, phảng phất có cái gì trọng đại nghi hoặc tựa như. Làm Vương Kiệt liếc liếc nhìn một cái sau đó, trực cảm thán tam cô tình này tự đồng hóa năng lực quả thực siêu cấp lôi nhân. Một thân giản lược đồ thể chơi Vương Âu, bởi vì thiên sinh lệ chất, vô luận nhấc tay đầu chân, đều tự nhiên tỏa ra một loại không thể miêu tả lực ảnh hưởng, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, một cái động tác, đều sẽ làm nhân sinh ra một loại cảm xúc đi theo xúc động. Có lẽ là bởi vì si mê với nàng xinh đẹp mà tự động đi theo a. Đương nhiên, Vương Kiệt không biết chính là, Vương Âu xem như thường vụ phó thị trưởng, tại xử lý thành phố rất nhiều vấn đề trọng đại thời điểm tại chính phủ thành phố thường vụ hội nghị phía trên, chỉ cần nàng đưa ra tính kiến thiết ý kiến, cơ hồ mỗi lần đều là toàn bộ phiếu thông qua, chưa bao giờ nhân phản đối. Bởi vì kia một chút chính phủ thành phố thị trưởng phó thị trưởng nhóm, nhìn Vương Âu tiên tư thời điểm, bây giờ nói không ra nói đến, chỉ có thể trầm mặc nhấc tay. Phản đối dũng khí của nàng đều không thể đản sinh ra đến. Đem so với phía dưới, Vương Kiệt cảm thấy vị kia hào phóng nữ hiệu trưởng trung diễm thuộc về cái loại này sáng sủa hào phóng yêu tinh cấp bậc mỹ nữ, mà Vương Âu cái này chính mình tam cô, thuộc về phong tư như tiên, mị lực sinh động tiên nữ cấp bậc mỹ nữ, Vương Âu xinh đẹp, đối với hắn nhân ảnh hưởng, là đang tại người khác trong khi không nhận ra đã bị nàng ảnh hưởng đến rồi, hơn nữa còn là phi thường cường liệt ảnh hưởng người khác. Nàng không cần hết sức đi làm cái gì. Phảng phất như là vô tình ở giữa liền làm đến điểm này. Vương Kiệt chăm chú nhìn tam cô thời điểm đương nhiên cũng không phải bình thường mãnh liệt cảm nhận được tam cô điểm này, nhất là khóe mắt của hắn liếc về phía bàn bên cạnh kia một chút ra xúc thời điểm nhìn đến bọn hắn si mê ánh mắt thời điểm, lập tức hối hận cùng tam cô đến loại này công chúng trường hợp tới dùng cơm. Ai? Vương Kiệt u buồn hít hoàn khẩu khí, trên mặt khuôn mặt u sầu đầy mặt. Ánh mắt lại không thành thật nhìn trước mặt tam cô Vương Âu kia mê chết người không đền mạng thanh lệ thoát tục mềm mại khuôn mặt, lắc lắc đầu, giống như gặp được phi thường trọng đại phiền não tựa như. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương Âu kỳ thật đã thành thói quen ở nam nhân đối với nàng si mê, nếu như cái nào nam nhân đối với nàng không si mê lời nói, nàng ngược lại sẽ thêm nhìn đối phương vài lần, thậm chí nàng sẽ cảm thấy đối phương là cái mù nhân thậm chí là đồng tính luyến ái linh tinh. Bởi vậy kinh nghiệm Vương gia đặc trùng bộ vị huấn luyện viên nghiêm khắc huấn luyện nàng, chẳng phải là nhìn không tới bàn bên cạnh lũ gia súc ánh mắt, mà là mỗi ngày đều nằm ở thứ ánh mắt này bao vây chung nàng, đã có thể làm được hoàn toàn không thấy. Ta thật hối hận a. Vương Kiệt vẫn đang chính là lắc đầu thở dài, ánh mắt trừng trừng nhìn Vương Âu khuôn mặt, giống như mặt nàng dài ra cái gì kiểu diễm đóa hoa tựa như. Hối hận, Vương Âu dùng ống hút mút nhẹ cái chén chanh chất lỏng, mắt đẹp vừa nhấp, nghi hoặc bộ dạng. Cũng là như vậy làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Cùng một cái mị lực bắn ra bốn phía tiên nữ cấp bậc siêu cấp lớn mỹ nữ ngồi ở cùng một chỗ cảm giác, mũi nhọn đâm vào lưng, đứng ngồi không yên a. Vương Kiệt vô lại ra mặt dày nói. Phốc, Vương Âu dù như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cái này cháu nhỏ, lại nói lên như vậy một phen lời nói đến. Lập tức làm nàng hút ra đăng chất lỏng lập tức phun đi ra, may mắn nàng thân thủ vô cùng tốt, phản ứng mau, đúng lúc nhéo một cái đầu. Lúc này mới không có phun đến Vương Kiệt trên người, mà là phun hướng về phía hai người ngồi cái bàn ở ngoài. Vương Âu từ nhỏ đến lớn, chưa từng có gặp được có cái nào cậu con trai có gan tại trước mặt nàng ngay mặt khen nàng mỹ lệ, một mặt là nàng lãnh diễm làm người ta cảm thấy băng khí dày đặc, khó có thể tiếp cận, về phương diện khác, là nàng mỹ lệ làm người ta không dám nhìn gần, tự biết xấu hổ. Vương Kiệt lời nói không nhiều lắm, lại làm cho Vương Âu cảm giác được một loại chưa từng có ngọt ngào cảm giác. Bị người khác ngay mặt khen ngợi vẻ đẹp của mình, nguyên lai là tốt đẹp như thế hưởng thụ. Mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Ít nhất, khuynh cái đại sảnh này, cơ hồ sở hữu nam nhân, lập tức bị Vương Âu nụ cười này, cấp biến thành ngốc ở. Xuân về hoa nở, xuân phong hợp lòng người, tâm tình nhộn nhạo. Toàn bộ đại sảnh nhất thời toàn bộ gia súc đều đình chỉ ăn cơm, miệng toàn bộ mở ra, có ngậm đồ ăn, nước miếng đều chảy ra, mang theo bạn gái. Lập tức làm bạn gái oán trách không thôi. Thuận theo chính mình nam nhân ánh mắt nhìn thời điểm, các nữ nhân lập tức cũng sửng sốt. Thiên hạ thực sự có mỹ nữ như vậy, liền chính mình nhìn cũng bỗng nhiên trái tim ngưng đập, huống hồ bên người gia súc. Cơ hồ sở hữu nam nhân, đều tại hâm mộ Vương Âu bên người ngồi Vương Kiệt, nếu như mình có thể thay thế tên tiểu tử kia, có thể khoảng cách gần như vậy nhìn cái kia tiên nữ vậy người, lập tức chết cũng nguyện ý. Xin nhờ ta mỹ lệ như tiên tam cô. Người không nên cười được không? Đại sảnh không khí, làm mẫn cảm Vương Kiệt càng thêm đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ cười khổ nói. Là ai như vậy không có mắt? Cơ hồ là cùng Vương Kiệt nói đồng thời, một cái không hài hòa âm thanh lớn tiếng vang lên. Ân, Vương Kiệt vừa rồi luôn luôn tại chú ý nhìn chính mình xinh đẹp đến tiên nữ cấp bậc tam cô rồi, nghe nói như thế tiếng thời điểm, lúc này mới chú ý tới, nguyên lai tam cô bên người, chính đứng lấy một cái quần áo hoa quý trẻ tuổi nam nhân. Hơn nữa, kia hoa quý màu trắng quần áo phía trên, cư nhiên bị tiên nữ tam cô Vương Âu vừa rồi phun ra tranh chất lỏng cấp vẽ lên mấy đóa đáng yêu tiểu hoa. Lộc Hải Long hôm nay thật vất vả tìm một cái nguyên nhân, làm mỹ nữ minh tinh Tô Quan Bắc buổi tối truyền hình xong tin tức sau đó, cùng chính mình cùng một chỗ ăn đêm tiêu. Không thể tưởng được vừa mới đi vào nhà này thế kỷ mới đại tiểu điếm, liền đã xảy ra hai kiện buồn bực đến cực điểm sự tình. Kiện thứ nhất là cái này tiểu điếm cư nhiên phòng chung cũng không có, trông coi một cái siêu cấp mỹ nhân, chỉ có thể ngồi ở đại sảnh, rất nhiều chuyện sẽ không pháp đi làm a. Kiện sự tình thứ hai. Chính là chính mình vừa mới tốn 1.3 vạn khối cố ý mua tao bao hàng hiệu Tây Trang, cư nhiên bị người khác phun lên đồ uống. Lộc Hải Long cơn tức lập tức khó có thể che giấu. Cứ việc theo bóng dáng nhìn lại, người kia hình như cũng là mỹ nữ. Đi theo Lộc Hải Long phía sau lạc hậu hai cái thân vị làm hồng tiểu hoa nữ Tô Quan Bắc đi vào thời điểm đại sảnh xuân hoa mở ra không khí, lập tức lại dày đặc một chút. Tô Quan Bắc cứ việc có chút lãnh diễm, nhưng là nàng quan trọng nhất đặc điểm. Vẫn là thân là người chủ trì thanh xuân sinh lực. Vương Âu có địa vị cao, tự nhiên có một loại nghiêm nghị khí thế, làm người ta cảm thấy nàng cùng yết dễ gần bên trong, có chút khó có thể tiếp cận. Vương Âu cũng không có chú ý, chính mình vừa rồi phun ra đồ uống khi động tác bên trong, cư nhiên phun đến người khác trên người, lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt thượng nổi lên đỏ ửng, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đem mạn diệu thân thể yêu kiều theo trên ghế dựa đứng lên, này khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân hướng đến khởi nhất chạm. Cùng Lộc Hải Long tạo thành mặt đối mặt. Lộc Hải Long lập tức sợ ngây người. Mỹ nữ như vậy, chỉ hẳn là tồn tại ở mọi người ảo tưởng bên trong, cư nhiên thật xuất hiện ở trước mặt mình. Kia sinh động vô cùng một đôi như hàn tinh mắt đẹp, vầng sáng vi hiện lên trong suốt làn da, tao nhã động lòng người phong tư, làm người khác mơ màng tóc dài, rung động lòng người lông mi cong, ngạo đỉnh hai vú tốt đẹp mông, thon dài chân đẹp, cho dù cách đồ thể chơi, vẫn đang nhìn ra được là như vậy tự nhiên hình thành, mị lực vô hạn. Vương Âu đương nhiên nghe được Lộc Hải Long đúng lý không tha người một câu không lễ phép lời nói, nàng tự thiên tiên xinh đẹp khuôn mặt thần sắc lạnh lùng, trong lòng mặc dù nhiên không cao hứng, nhưng là nhìn đến Lộc Hải Long màu trắng tây trang thượng kia mấy đóa đáng yêu tiểu hoa thời điểm, lập tức quẫn nhiên cười, xinh đẹp răng nanh cắn nhẹ môi mềm, mắt đẹp lưu chuyển nha. Thực xin lỗi nha, âm thanh tuy rằng thanh lãnh, nhưng là nghe vào Lộc Hải Long tai thời điểm, hắn thế nhưng nhất thời không có phản ứng. Vương Âu đã thành thói quen nam nhân nhìn đến chính mình dung nhan khi ngu si bộ dáng, cũng không vội vàng, chính là nhẹ nhàng đem thân thể đứng thẳng, thần sắc lạnh nhạt chờ Lộc Hải Long đáp lại. Nàng bên cạnh Vương Kiệt cũng là nhìn kia Lộc Hải Long một bộ chưa ca bộ dạng, trong lòng nổi giận. Vương Âu biểu hiện ra đến thần thái, quẫn bách trung mang theo một loại cự tuyệt người khác từ ngàn dặm lạnh lùng, mặc dù là đối diện Lộc Hải Long, cũng tinh tường cảm nhận được Vương Âu loại này lạnh lùng khí chất. Ngây dại Lộc Hải Long, dừng lại có 3 giây trở lên. Mới phản ứng, đột nhiên cảm giác được khóe miệng có chất lỏng chảy ra, liền vội vàng duỗi tay bay sượt. Cái này thật to xấu mặt động tác, hoàn toàn thuyết minh hắn đối với Vương Âu xinh đẹp khiếp sợ. Lộc Hải Long trực tiếp dùng lau xong nước miếng cái kia cánh tay, đưa về phía Vương Âu. Không quan hệ, vị mỹ nữ này, rất cao hứng biết ngươi, ta có thể mời ngươi ngồi chung một bàn sao. Lời nói nhưng thật ra vô cùng lễ phép, nhưng là kia ghê tởm nhân động tác, làm Vương Âu nhíu nhíu mày. Thần sắc ở giữa lập tức tràn đầy không kiên nhẫn. Thông minh như Vương Âu, đương nhiên biết thứ sắc lang này nam nhân trong lòng suy nghĩ, nàng căn bản là không có đưa ra nàng kia quý giá tay ngọc, ngược lại đưa tay vác tại phía sau, thần sắc lạnh lùng, nói tiếng lạnh hơn thực xin lỗi. Lần này thực xin lỗi 3 chữ, không còn là xin lỗi, mà là cự tuyệt. Lộc Hải Long bị mỹ nữ cự tuyệt, hắn vốn không là một cái có phong độ người, tại ánh mắt liếc một chút một thân quần áo học sinh Vương Kiệt sau đó. Đối với Vương Âu vị này siêu cấp mỹ nữ địa vị nhận thức, gần dừng lại tại cho là nàng là một cái bình thường công nhân gia tộc mỹ nữ thôi, như thế trang thức thời người, đem chính mình giá trị hơn vạn tây trang cấp sơ. Lộc Hải Long ánh mắt trông lộ ra tàn nhẫn chi sắc, người có biết ta bộ này tây trang, giá trị bao nhiêu tiền không? Chương 1456 mới gặp Lộc Hải Long. Đi theo phía sau hắn Tô Quan Bắc, lập tức ý thức được Lộc Hải Long cùng người khác đang phát sinh xung đột. Nàng liền vội vàng tiến lên từng bước. Khuyên giải nói Lộc. Một chữ nói ra thời điểm, rốt cuộc không có câu dưới, bởi vì nàng liếc nhìn vẫn đang ngồi ngay ngắn, cạn suýt đồ uống Vương Kiệt. Tuy rằng Vương Kiệt ánh mắt buông xuống, nhưng là cái này phá chính mình xử nữ thân thể cậu bé, nàng như thế nào nhận sai. Tô Quan Bác thân thể yêu kiều chấn động, đáng yêu miệng hé mở, trong mắt lộ ra do dự không chừng quang, tay ngọc lấy một cái phi thường không tự nhiên tư thế bán đưa lấy, sợ ngây người. Ân, Lộc Hải Long không có nghe được Vương Âu trả lời, lại nghe được phía sau Tô Quan Bác nói chuyện, nhịn không được quay đầu vừa nhìn, lại phát hiện chính mình đêm nay mời đi ra bạn gái, đương hồng tiểu hoa nữ Tô Quan Bác, chính mở to hai mắt, một bộ mê đắm bộ dạng, nhìn chằm chằm cái kia thần tình lạnh nhạt cao lớn cậu bé. Lộc Hải Long đương nhiên nhìn ra được Tô Quan Bác cái loại này tình ý thật sâu ánh mắt, đó là nữ nhân chỉ có nhìn chính mình yêu thích nam nhân khi mới có ánh mắt. Lộc Hải Long ghen tuông đại phát, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới Vương Âu mềm mại xinh đẹp khuôn mặt thượng thời điểm, thấy nàng vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dạng, lửa giận rốt cuộc che giấu không nổi ta bộ này danh quý tây trang, phiền toái đại tỷ bồi ta một bộ. Hắn lúc nói chuyện cũng là nhìn Vương Kiệt, hiển nhiên là đối với Vương Âu đang nói chuyện. Vương Kiệt cảm giác không khí không lớn đúng, nâng lên ánh mắt thời điểm, lập tức liền nhìn thấy đứng ở Lộc Hải Long bên người, kinh ngạc Tô Quan Bác, Vương Kiệt lập tức cũng bị choáng rồi một chút, ánh mắt hai người giao hội, tia lửa áy náy mà ra, tựa như một đầu nhìn không thấy tuyến, đem ánh mắt hai người buộc tại cùng một chỗ. Vương Âu khinh thường cùng Lộc Hải Long loại người này nói chuyện, bởi vậy nàng căn bản cũng không để ý đến hắn. Vương Kiệt phản ứng thời điểm trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười ta xinh đẹp tam cô. Người có nghe hay không đã có một con chó đang gọi gọi. Vương Kiệt kiêu ngạo mà ngưỡng mặt lên, nhìn chằm chằm Vương Âu trở nên lạnh sắc mặt, biết tam cô tính tình không phải là dễ chọc, hắn đương nhiên cũng là duy sợ thiên hạ bất loạn chủ nhân. Tô Quan Bác ánh mắt, từ nhìn thấy Vương Kiệt, bên trong rốt cuộc không tha cho cái khác này nọ, nhìn thấy Vương Kiệt lộ ra một cái ngây thơ nụ cười thời điểm, nàng đã cảm thấy chính mình tâm lý ấm áp, thăng lên chính là một loại đối với Vương Kiệt đến từ tâm linh chỗ sâu thân cận cảm giác, trên mặt cũng liền tự nhiên toát ra. Tô Quan Bác dư quang của khóe mắt đương nhiên nhìn thấy Vương Kiệt đối diện siêu cấp lớn mỹ nữ Vương Âu, mới đầu nàng còn cho rằng Vương Kiệt lại rót một đại mỹ nữ, bây giờ nghe được Vương Kiệt đối với Vương Âu xưng hô, vừa mới nổi lên một loại lão mùi giấm đạo lập tức tan thành mây khói. Hai người ở giữa, ánh mắt trao đổi, hình như xa so thiên ngôn vạn ngữ biểu đạt ý tứ càng nhiều. Vương Âu nghe được Vương Kiệt phát ra khiêu khích tín hiệu, không khỏi đối diện trước cái này vô lễ nam tử sinh ra càn rỡ chi tâm. Môi của nàng rác gợi lên một cái hoàn mỹ độ cong, nhợt nhạt cười nói ngươi là nói, một đầu tiểu bạch cầu sao. Mắt đẹp nhìn Vương Kiệt, lại cố ý dùng khóe mắt liếc một bên Lộc Hải Long. Ha ha, đúng vậy a, ta xinh đẹp tam cô thật sự là thông minh. Bất quá, không có khen thưởng. Vương Kiệt tính trẻ con sáng sủa cười, chọc cho Vương Âu cũng là nhợt nhạt cười. Tuy rằng nàng sớm qua loại này khí phách chi tranh tuổi thọ, có thể ngẫu nhiên càn rỡ một chút, phương tâm cũng là vô cùng hưng phấn. Lộc Hải Long sắc mặt, lập tức âm trầm xuống. Tại mỹ nữ Tô Quan phía bắc phía trước, cư nhiên bị một người tuổi còn trẻ cậu bé xưng chính mình vì cậu, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Lộc Hải Long âm hiểm nhìn Vương Kiệt, thấy hắn vẫn đang gương mặt không quan tâm, Lộc Hải Long cảm xúc đã nằm ở bộc phát bên cạnh. Đặc biệt nhìn đến Tô Quan Bác nhìn Vương Kiệt ánh mắt, cái loại này ánh mắt, Lộc Hải Long liếc nhìn một cái liền nhìn minh bạch. Tiểu tử, có loại đi ra bên ngoài, đừng ở chỗ này nháo sự. Lộc Hải Long âm trầm nói, quay đầu nhìn quanh bốn phía một cái, thế kỷ mới đại tửu điếm bảo an, đương nhiên cũng không phải là ăn chay, Lộc Hải Long còn không nghĩ tại nơi này nháo sự bị người khác làm thịt, Lộc Hải Long tay, cố ý kéo giữ Tô Quan Bác tay ngọc, ngoan bóp một cái, ý tứ đương nhiên là nhắc nhở Tô Quan Bác bạn trai của ngươi là ta. Đừng cứ mãi cầm lấy mập mờ ánh mắt nhìn người khác. Đến, đi ra bên ngoài, Vương Kiệt cũng sắc mặt sụp đổ xuống, hình như phi thường khiếp đảm nói tam cô, nhân gia nói. Muốn cho ta đi ra bên ngoài, làm sao bây giờ? Ai nha, đánh nhau nha, vậy là các ngươi nam nhân sự tình, chúng ta sẽ không tham dự. Vương Âu không biết tính sao, hôm nay bỗng nhiên bị kích phát rồi yêu tính, cư nhiên ngoái đầu nhìn lại cười, kéo giữ Tô Quan Bác tay ngọc, vị tiểu thư này tốt nhìn quen mắt a, thật sự là giống như thiên tiên mỹ nhân, các ngươi nguyện ý đánh nhau liền đi ra ngoài, chúng ta tại nơi này ngồi một chút. Hiển nhiên Vương Âu đối với bị chính mình mấy lần trà đạp quá Vương Kiệt thực lực, vẫn là tương đối yên tâm. Ai? Vương Kiệt tức giận ai oán nhìn Vương Âu liếc nhìn một cái, đi theo Lộc Hải Long mặt sau, chậm rãi đi ra thế kỷ mới đại tiểu điếm, còn một mực sau này quan sát Vương Âu, thấy nàng thủy chung không nhúc nhích địa phương, tâm lý vô cùng ai oán, cũng không phải là hắn sợ hãi, mà là đối với tam cô đối với chính mình mà không liên quan tâm, biểu thị bất mãn mãnh liệt. Ta, chúng ta hay là đi xem một chút đi. Tô Quan Bác mắt đẹp, một mực chăm chú vào Vương Kiệt trên người. Thẳng đến Vương Kiệt bóng lưng vượt qua cửa chính quán rượu, Tô Quan Bắc thật sự không nhịn được, nàng bỗng nhiên có một cái trực giác hình như Lộc Hải Long, chính là đối với chính mình bất lợi cái kia nam nhân. Bởi vậy, nhìn đến hai người thân ảnh biến mất tại cửa chính, Tô Quan Bắc phương tâm lập tức áy náy nhất nhảy, cấp bách kéo lấy Vương Âu tay, hướng đến tiệm cơm bên ngoài đi đến. Thông minh như Vương Âu, mắt lạnh quan sát phía dưới, đã sớm nhìn thấu thành thục nữ nhân Tô Quan Bắc nhìn Vương Kiệt ánh mắt có chút không đúng. Bây giờ thấy Tô Quan Bắc khẩn trương như vậy Vương Kiệt, Vương Âu không thể bóp chế địa tâm để thăng lên một cỗ cảm giác mất mát, nàng phi thường kỳ quái chính mình tại sao có thể có loại cảm giác này, một đường bị Tô Quan Bắc kéo lấy, đi đến tửu điếm ngoài cửa, xa xa nhìn đến Lộc Hải Long bên người hình như theo 5-6 cái cường tráng nam nhân, Vương Kiệt tắc cùng bọn hắn đi gara. Mau, mau cùng thượng, Tô Quan Bắc nóng nảy, lại là cái kia buổi tối tình cảnh tái hiện. Vương Kiệt một cái đại nam hài, bị nhiều cái nam nhân vây công, có khả năng hay không gặp chuyện không may. Nàng tâm lập tức hoảng, cấp bách kéo lấy Vương Âu, bước nhanh hướng đến bãi đỗ xe chạy tới, run rẩy mỹ nhũ, tạo nên tầng tầng cuộn sóng, tại nàng kịch liệt tiếng thở gấp bên trong, hai người cuối cùng dần dần đến gần mấy người. Lộc Hải Long huynh đệ, hôm nay đến đây 4 người, đây là hắn 4 cái người hầu, liền canh giữ ở tửu điếm ngoài cửa, nhìn đến Lộc Hải Long âm mặt mang ra một người cao lớn cậu bé, vừa mới ngây người, có một cái đêm đó tham gia bắt cóc Tô Quan Bắc hành động người hầu kêu lên à. Là hắn, nguyên lai, hắn nhận ra lần đó cái thủ Vương Kiệt. Nếu đi ra, Vương Kiệt cũng không nhiều lời, trực tiếp hướng đến yên lặng địa phương đi, tửu điếm trước cửa bên phải bãi đỗ xe đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, lúc này bên kia cơ bản không có người, còn có một chút âm xâm xâm, đúng là gây nơi để đi. Vương Âu cùng Tô Quan Bắc theo đi ra, Vương Kiệt đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn biết, đêm nay chính mình vô luận chọc nhiều sự tình, tự nhiên có tam cô đến xử lý, cũng liền buông tay ra chân. Được rồi. Liền nơi này đi, vài vị, dừng lại. Vương Kiệt lúc này bỗng nhiên không có nữa thần sắc sợ hãi, mà là gương mặt bình tĩnh, tiếp đón Lộc Hải Long các tiểu đệ. Lộc Hải Long người hầu, đều là chân chính trải qua huấn luyện bảo an, hơn nữa còn là Lộc Hải Long cái này đã từng bộ đội đặc chủng huấn luyện được đến, vì thế mấy người cũng không trả lời, mặt lạnh trực tiếp bao vây lên Vương Kiệt. Vương Kiệt biết hôm nay không ra đánh là không giải quyết được vấn đề rồi. Đương nhiên không có khả năng tùy ý bọn hắn đem chính mình vây quanh ở giữa tùy tiện đánh. Phía sau, Vương Kiệt bị Vương Âu ngược đi ra tốc độ liền hiển lộ đi ra, chỉ thấy hắn thân ảnh chớp một cái, nhanh chóng như gió, bước chân vi sai lúc, liền xông về cách hắn gần nhất một tên kẻ bắt cóc. Vừa mới tiếp chiêu, Vương Kiệt đã đem chính mình tối nham hiểm chiêu số khiến cho đi ra, hai đấm tại đối phương mặt chớp một cái, bả vai vi nghiêng, cánh tay nhất ném, liền đến đối phương âm đạo, âm thanh rất nhỏ mà nói. Đối phương lập tức mạnh liệt đau đớn truyền đến, thân thể cong, hai chân gấp khúc, bưng kín hạ bộ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, mất đi năng lực phản kháng. Thần sắc cũng cực kỳ hoảng loạn, bởi vì hắn không biết mình là không phải là mất đi nào đó xem như nam tính tượng trưng năng lực. Đây là Vương Kiệt đã sớm học bộ đội đặc chủng chiến đấu kỹ xảo, chú ý nhất chiêu chế địch, nham hiểm độc ác, ra tay không lưu tình. Lần này tử, đem những người khác đều dọa nhảy dựng, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái non nớt học sinh trung học, cư nhiên biết dùng ra như thế độc ác chiêu số. Lộc Hải Long gọi một tiếng cái gì, khác ba người tăng thêm hắn, bốn người không còn phân tán, hiện lên mặt quạt hình hướng Vương Kiệt bao vây. Ngoan độc Vương Kiệt, căn bản không buông tha ở trên mặt đất xoay lấy thân thể kẻ bắt cóc, một cước đạp xuống, đang tại lạc ở giữa. Ngao, thê thảm tiếng kêu, đêm khuya như lang hào, đem Tô Quan Bắc cái này thành thục nữ nhân dọa nhảy dựng. Khác kẻ bắt cóc cũng là trong lòng dùng mình. Trong mắt lộ ra càng thêm tàn nhẫn quang. Oanh, chúng kẻ bắt cóc còn không có phản ứng thời điểm Vương Kiệt lại hướng trên mặt đất kẻ bắt cóc eo ở giữa một cước đá vào, kẻ bắt cóc sinh sôi bị hắn đá ra hơn một thước xa, dọn bãi hoàn tất, Vương Kiệt vỗ vỗ tay, tiêu sái lui về phía sau từng bước, tay phải đưa đến trước mắt, lòng bàn tay hướng, tứ chỉ hướng phía trên, hướng đến chính mình cái phương hướng này ngoéo một cái, ý bảo đám bắt cóc tiếp tục, loại này trâu bò chọc giận đối phương phương thức, đơn giản hữu hiệu, quả nhiên. Lộc Hải Long thấy Vương Kiệt tàn nhẫn như vậy đối đãi huynh đệ của mình. Lập tức phát ngoan, như gió bình thường trào thân mà lên, kinh nghiệm huấn luyện thiết quyền, treo động tiếng gió, như độc xà co giãn, nhìn bộ dạng, gia hỏa kia không chỉ có học qua bộ đội đặc chủng cận chiến, còn học qua Tây Dương quyền Anh. Vương Kiệt đối với võ công quyền thuật ngộ tính cực cao, liền Vương Vĩ Long cái này cận chiến cao thủ, cũng không khỏi không thở dài Vương Kiệt phương diện này thiên phú quá cao. Năm đó Vương lão gia tử huấn luyện Vương Kiệt thời điểm cứ việc Vương Kiệt đánh không lại Vương Vĩ Long, nhưng là Vương Kiệt mỗi ngày đều tại một ngày ngàn giảm tiến bộ, thẳng mừng đến lão gia tử ngày ngày làm Vương Kiệt đi KFC khai dương huân. Lộc Hải Long một cái bên phải đấm thẳng hướng Vương Kiệt mặt công đến, tiếng gió vù vù, hiển nhiên lực lượng không nhẹ. Vương Kiệt thân thể khom người xuống, thoáng một bên thân, sử dụng chính là Lý Tiểu Long quyền thuật pháp, lấn người mà vào, tay trái giấu bên phải bả vai phía trước, đánh trúng Lộc Hải Long bên phải khuỷu tay, tay phải đã sớm tại đồng thời như độc xà thổ tín giống như, điện thiểm mà ra, ba, quả đấm vào thịt tiếng. Đánh tới Lộc Hải Long chán phía trên, Vương Kiệt đương nhiên không có khả năng như vậy bỏ qua, hắn thân thể nhất nhéo, tả đấm móc ngay tại Lộc Hải Long thân thể chớp một cái lúc, lại là ba một tiếng, đánh trúng Lộc Hải Long bên phải uy hiếp. Nha, Vương Kiệt lực lượng cũng không nhỏ, này hai cái đập, lần thứ nhất làm Lộc Hải Long trước mắt kim tinh ứa ra, đầu óc vừa mới nhất choáng váng, còn chưa kịp lui thân, sườn phải thượng liền trúng một cái tầng tầng lớp lớp tả đấm móc, lập tức nội tạng bị chấn động phiên giang đào hải, Lộc Hải Long thân thể, cư nhiên bị đánh cho một cái lảo đảo, lui về sau hơn ba thước, mới miễn cưỡng đứng lại, nhưng trước mắt kim tinh, vẫn đang tại loạn vũ, bụng trung mạnh liệt đau đớn, làm hắn che uy hiếp chỗ. Mồ hôi lạnh trào ra, cắn răng đau khổ chống đỡ. Mặt khác ba người vừa thấy, Lộc Hải Long cái này chiêu số cay độc đại ca, cư nhiên không phải người ta nhất chiêu chi địch. Lập tức trong mắt hiện ra do dự chi sắc, bọn hắn chỉ là do dự một chút, lập tức liền chỗ sung yếu thượng. Ngừng, Lộc Hải Long thở hổn hển, hắn ba cái huynh đệ ngược lại nghe lời, lập tức dừng lại công kích, lui về phía sau từng bước, đỡ lấy Lộc Hải Long lắc lắc muốn ngã thân hình, bằng hữu, người rốt cuộc là cái gì nhân. Lộc Hải Long thở hổn hển, giao thủ nhất chiêu, hắn đã minh bạch, Vương Kiệt võ công, chẳng phải là bọn hắn tầng thứ này người có thể chọc nổi, như vậy, bởi vậy suy luận, hắn bên người cái kia căn bản không lo lắng hắn đánh nhau tam cô, chẳng lẽ cũng là một vị cao thủ. Nghĩ vậy Lộc Hải Long, lập tức ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, mồ hôi lạnh lại lần nữa trào ra. Hừ, này còn tưởng câu tiếng người, nói đi, người kia Tây Trang bao nhiêu tiền, chúng ta có thể thường cho ngươi, bất quá, người muốn đem Tây Trang cởi xuống cho ta, hắc hắc. Vương Kiệt có tam cô trong người bên cạnh, đương nhiên không lo lắng vấn đề tiền, cười lạnh nói. Không, không cần, bằng hữu, thông cái danh hào A, ta Lộc Hải Long tự nhận ánh mắt còn không mù, nếu như bằng hữu còn để mắt ta, về sau chúng ta nguyện ý đi theo bằng hữu lưu lạc giang hồ. Lộc Hải Long nhìn thấu Vương Kiệt trải qua chuyên nghiệp huấn luyện tương tự với bộ đội đặc chủng kỹ thuật đánh nhau thân thủ, bình thường cái này tuổi đứa nhỏ, phải không khả năng có loại này thân thủ, trừ phi. Chẳng lẽ gia hỏa kia có thâm hậu bối cảnh, lâu lăn lộn giang hồ Lộc Hải Long, chẳng phải là đứa ngốc, bằng không, hắn cũng đã sớm ngục giam ngây ngô. Nói đến đây, ta hy vọng độc giả các bằng hữu cũng muốn chú ý, phàm là nhiều năm tại trên mặt đất lăn lộn lưu manh, khẳng định có hắn không vào ngục giam môn đạo, điểm này đại gia nhất định phải nhớ kỹ, không muốn cho rằng tùy tùy tiện tiện đến Cường Long, liền có thể áp đảo cái gọi là địa đầu xà. Lưu lạc giang hồ, Vương Kiệt không khỏi mỉm cười mà cười, bỗng nhiên giật mình. Người có bao nhiêu huynh đệ? Ở địa phương nào công tác? Hai người trao đổi tính danh sau đó, Lộc Hải Long lâu tại Thượng Hải trên mặt đất lăn lộn, đương nhiên biết thị ủy thư ký con tên gọi Vương Kiệt, mà Lộc Phương Ninh cái này Lộc Minh tập đoàn công ty tổng giám đốc đại danh, Vương Kiệt đương nhiên cũng biết. Đánh xong cái sau đó, song phương cư nhiên thành bằng hữu, này cũng là Vương Kiệt chuẩn bị không kịp. Vương Âu đi qua đến, thấy hắn nhóm hóa thủ thành bạn, liền làm bọn hắn nhanh chóng trị thương, hỏi thăm một phen tình huống sau đó. Vương Âu liền có một cái ý nghĩ, muốn cho Lộc Hải Long đám này ra hỏa, theo lấy Vương Kiệt huấn luyện chung, nhỏ như vậy Vương Kiệt có huấn luyện bản, cũng sẽ không lại cô độc, quả nhiên, nàng vừa nói như vậy, Lộc Hải Long như thế nào vẫn không rõ. Trước mặt vị này nũng nịu đại mỹ nhân, lại là tại huấn luyện Vương Kiệt. Có thể gia nhập Vương Kiệt huấn luyện, đối với Lộc Hải Long bọn hắn tới nói, cũng xác thực một cái nâng cao cơ hội, Lộc Hải Long căn bản không do dự, liền lập tức đáp ứng xuống. Vì thế Thượng Hải sân thể dục quán, liền trở thành bọn hắn về sau huấn luyện nơi, Vương Âu đương nhiên trở thành huấn luyện viên của bọn hắn. Lộc Hải Long thủ hạ huynh đệ, cũng có 30 một chút người, tất cả đều là bộ đội đi ra, đối với bộ đội đặc chủng huấn luyện, ngược lại rất tinh tường, có thể bọn hắn đối với Vương Âu cực hạn huấn luyện, vẫn đang phi thường mới lạ, đây là nói sau. Song phương tách ra, Vương Kiệt vẫn đang muốn chạy bước trở về trường học, Tô Quan Bắc muốn chờ Vương Kiệt đoạn đường, có thể Vương Âu không đáp ứng. Tô Quan Bắc chỉ có thể mở ra nàng Chevrolet, đi theo Vương Kiệt phía sau, nhìn Vương Kiệt mạnh mẽ chạy bước, Tô Quan Bắc cũng hiểu được là một loại hưởng thụ. Trong mắt ra Tây Thi, lời này thật đúng là không giả. Chạy ở phía trước Vương Kiệt, khi thì quay đầu vẫy vẫy tay, kia thoải mái sức chạy bộ dáng, giống như loại trình độ này huấn luyện, đối với hắn mà nói hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Tô Quan Bắc lúc này mới cảm nhận được,

hai người chẳng những là thân thể gắt gao kết hợp tại cùng một chỗ, liền tâm đều là gắt gao dán lại tại cùng một chỗ, ai cũng phân không ra bọn hắn. Tô Quan Bắc đem vậy được quen thuộc động lòng người thân thể dán thật chặt tại Vương Kiệt trên người, tay phải ôm lấy Vương Kiệt cổ, môi anh đào hôn lên Vương Kiệt trên miệng, đưa ra cái lưỡi đinh hương cùng Vương Kiệt bày ra khẩu chiến. Tay trái xuống phía dưới với tới cầm chặt Vương Kiệt kia lửa nóng, thật lớn, cứng rắn vô cùng đại con cặc, tay nhỏ chậm rãi tại nắm bất quá đến đại con cặc khấy lấy. Tô Quan Bắc thật là nóng tình như lửa, bởi vì bên trong thân thể dị thường mà hồng phấn hơi nóng thân thể yêu kiều, dưới tình huống như vậy nóng đến nóng người. Vương Kiệt gắt gao ôm Tô Quan Bắc, nghênh tiếp nàng hôn nồng nhiệt. Đầu lưỡi vói vào nàng miệng nhỏ bên trong, liếm qua mỗi một cái hàm răng, mỗi một tấc mềm mại khoang miệng, dây dưa, trong ghẹo lưỡi thơm cũng hút quá trong miệng thưởng thức lấy, tham lam hút mút Tô Quan cửa Bắc trung thơm ngọt nước bọt. Tô Quan Bắc hoàn toàn buông lỏng xuống, hưởng thụ Vương Kiệt mang cho nàng tuyệt vời cảm nhận, tránh thoát Vương Kiệt tham lam miệng rộng, phát ra cao vút, mỹ diệu, động lòng người tim gan tiếng rên rỉ. Tô Quan Bắc đang hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm thời điểm, chậm rãi bỏ đi nàng trên người quần áo, nằm chết dí trải tại trên mặt đất trên thảm lông. Vương Kiệt miệng theo Tô Quan Bắc trên miệng rời đi, một đường hôn qua gáy ngọc, khe ngực, dùng đầu lưỡi liếm qua vú phải thượng kia màu hồng phấn quầng vú, đem đầu vú ngậm tại trong miệng hút mút, cắn nhẹ, tròng ghẹo. Nha, ân, dùng sức, ân a, Tiểu Kiệt. Tốt, nha, dùng sức hút. Ân. Tô Quan Bắc hai tay dùng sức đem Vương Kiệt đầu đặt ở ngọc nhũ thượng rên rỉ. Vương Kiệt tay trái ôm Tô Quan Bắc cổ, miệng rộng tại ngọc nhũ lên xuống hôn môi, hút cắn, tay phải vói vào Tô Quan Bắc bao trùm nồng đậm lông mờ u hang tối bên trong, đem ngón giữa cắm vào đã căng phồng đại môi âm hộ bên trong, dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út kẹp lấy tách ra đại môi âm hộ, cao thấp qua lại xoa nắn. Ngón giữa thường thường chạm đến hơi hơi ló hòn le, mỗi một lần cũng làm cho Tô Quan Bắc cả người run rẩy, ngón giữa đầu ngón tay đặt tại thoáng mở ra tiểu môi âm hộ phía trên, lần lượt dùng sức hướng tiểu nộn huyệt bên trong chen ép, dính đầy hang tối chúng chảy ra mật ngọt. Cuối cùng ngón giữa cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, bắt đầu chậm rãi rút ra đút vào, quấy lấy, cùng sử dụng lực dán chặt nộn huyệt tường thịt ra tăng kích thích. Ân, nha, a ân, a a, Tiểu Kiệt. Ân, dùng sức, a, a. Không muốn, không muốn. Ân, di a, Tiểu Kiệt. Ân, thật là lợi hại nha. Ha, ha. Tô Quan Bắc một trận này dâm đãng kêu la, làm chúng nữ gương mặt xinh đẹp đà hồng, càng nhớ tới Vương Kiệt mang cho các nàng tuyệt vời cảm giác, đều là cả người nóng lên, hạ thân chiều nóng, tiểu nộn huyệt chung nói không ra ngứa ngứa, hai cái đùi liên tục không ngừng giao cỏ. Cũng có nhịn không được dùng tay vói vào quần áo, tại chính mình trọng yếu bộ vị vuốt ve vân vê, ma sát. Vương Kiệt liền chậm chậm theo Tô Quan Bắc trên người, ngồi xổm tại Tô Quan Bắc hạ thân. Dùng tay tách ra Tô Quan Bắc kia trắng nón, kiện mỹ hai chân phóng tới chân của mình phía trên. Dùng tay đẩy ra thịt chai, lộ ra tràn đầy mật ngọt tiểu nộn huyệt, tay kia thì phủ chính đại con cặc, đem to lớn quy đầu đội lên tiểu nộn huyệt phía trên, phốc. Một tiếng cắm vào hẹp hòi nhiều chất lỏng tiểu nộn huyệt bên trong. Nha, ân, Tiểu Kiệt, mau, Tiểu Kiệt. Tô Quan Bắc cảm thấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt bên trong, lại bắt đầu phát ra mê người mềm mại phóng túng tiếng. Vương Kiệt đem Tô Quan Bắc chân phân lớn hơn nữa, hai tay cầm chặt nàng eo nhỏ. Chậm rãi đem đại con cặc cắm vào tiểu nộn huyệt, đường đại con cặc hoàn toàn cắm vào về sau, Tô Quan Bắc chân ngọc quấn tại Vương Kiệt vùng eo. Nha, ân, thật lớn, tốt thô nha, tiểu nộn huyệt thật to, nha, nha, thật dài, đỉnh, đỉnh, đội lên hoa tâm, nha, a nha, Tiểu Kiệt, tốt, tốt lệ. Hải, ân, tiểu nộn huyệt rất ngứa, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, động, động đi, nha nha, ân, nha ha. Tô Quan Bắc giơ cao thân, ôm lấy Vương Kiệt thân trên, đem ngọc nhũ gắt gao đặt ở Vương Kiệt lồng ngực phía trên, nhịn không được tiểu nộn huyệt ngứa ngứa vặn vẹo eo nhỏ. Vương Kiệt miệng rộng cùng Tô Quan Bắc lưỡi thơm lại lần nữa chiến đấu tại cùng một chỗ, một đôi ma thủ tại ngọc nhũ thượng âu yếm, đại con cặc đã ở tiểu nộn huyệt trung chậm rãi tăng thêm tốc độ quất cắm. Ngũ, 60 hạ sau đó, Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt hoàn toàn thích ứng Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt bắt đầu sâu cắm vào mau quất, nhiều lần sâu cắm đến tận cùng. Mau quất khi liền lưu đầu thương khắp nơi tiểu nộn huyệt. Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt gắt gao mút ở Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, mang cho nàng vô cùng khoái cảm. Nha, nha, dùng sức, thật sâu, nha. Ân, Tiểu Kiệt, dùng sức cắm vào Quan Bắc tỷ tiểu nộn huyệt, nha. Mau, ân, ân, ân ha, lại dùng lực, sâu hơn. Một điểm. Tô Quan Bắc vong tình kêu, Vương Kiệt hai tay giữ tại nàng eo nhỏ phía trên, phần éo dùng sức lay động, kịch liệt vận động, kéo Tô Quan Bắc hai cái ngọc nhũ trước ngực bất quy tắc vẻ tròn. Một trận này kịch liệt cảnh tượng, nhìn xem xung quanh chúng nữ đều là mặt đỏ tim đập, kẹp chặt hai chân. A, thật là thoải mái nha, ân, khoái chết người ta, nha, thật nhỏ Kiệt, người đội lên Quan Bắc tỷ tử cung, a, tốt đệ đệ, ân, Quan Bắc tỷ đại con cặc đệ đệ, a, Quan Bắc tỷ tiểu nộn huyệt, bị ngươi làm tốt lắm thích, a, lại làm đến tử cung, a, mau, mau hơn chút nữa, a, nhìn mặt phấn hàm xuân, hồn hển thở gấp dâm đãng bộ dáng Tô Quan Bắc, Vương Kiệt càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Tô Quan Bắc tiểu nộn huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu nộn huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem màu trắng ga giường đều làm ướt. A, thật là thoải mái nha, Quan Bắc tỷ tâm gan bảo bối, người đại con cặc làm Quan Bắc tỷ khoái chết. A, sướng chết người nhà, ân, Quan Bắc tỷ hoa tâm ma chết. A, mau, tiểu trứng thối, Quan Bắc tỷ muốn, tiểu trứng thối, mau dùng sức, làm Quan Bắc tỷ, a, lại dùng lực làm. Đúng, đúng, dùng sức địt Quan Bắc tỷ. Tô Quan Bắc liên tục không ngừng rên rỉ, đồng thời như một cái dâm đãng kỹ nữ tựa như phóng đãng xoay dao động khởi mông, tốt phối hợp Vương Kiệt mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, mà Vương Kiệt cũng dùng sức eo, làm Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt trên dưới trái phải điên cuồng cắm vào. Tô Quan Bắc đã bị đại con cặc cắm vào rút ra tiểu nộn huyệt sở mang tới khoái cảm cấp thay thế. Nha, Quan Bắc tỷ, ngươi làm tốt thích nha. A, có thể cùng ngươi ân ái thật sự sảng khoái. Ân, a, ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt. Kẹp chặt ta thoải mái chết. A, a, thật nhỏ Kiệt, Quan Bắc tỷ cũng thật sướng. A, ngươi đại con cặc làm. Nha, Quan Bắc tỷ huyệt thật thoải mái dục. A, thật thích a. Nha, mau, lại dùng lực. A, đúng, lại cắm vào sâu điểm. Mau, Quan Bắc tỷ thật là thoải mái nha. A, muốn Quan Bắc tỷ khoái chết. A, sâu hơn một điểm. Ân, nhanh dùng, dùng sức. Như là trời sinh dâm đãng Tô Quan Bắc, bị Vương Kiệt đại con cặc làm được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng, toàn bộ đầy đặn mông giống cái sảng giống nhau dán vào mặt giường dao động liên tục không ngừng, ấm ướt tiểu nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. A, Quan Bắc tỷ thật nhỏ Kiệt, nha, dùng sức địt. A, đúng, chính là như vậy. A, khoái chết Quan Bắc tỷ, chạy Kiệt, nha, Quan Bắc tỷ bị ngươi làm khoái chết, tiểu nộn huyệt thật thích ha. A, thật nhỏ Kiệt. A, mau, a, dùng sức làm, nha, Quan Bắc tỷ muốn ngươi cả đời đều Quan Bắc tỷ. Tiếp lấy Vương Kiệt đem Tô Quan Bắc hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng. Làm nàng tiểu nộn huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà Tô Quan Bắc cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A, a, Quan Bắc tỷ thân đệ đệ, nha, Quan Bắc tỷ yêu chết ngươi đại con cặc, a, đại con cặc đệ đệ, làm Quan Bắc tỷ tiểu nộn huyệt khoái chết. A, Quan Bắc tỷ tâm gan bảo bối, nha, chỉ có ngươi đại con cặc mới có thể làm được Quan Bắc tỷ như vậy thích, nha, thư thái như vậy. A, nghe được Tô Quan Bắc dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm, mà ở Vương Kiệt dưới người Tô Quan Bắc cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết Tô Quan Bắc nội tâm hưng phấn cùng kích động. A, thân tiểu Kiệt, ngươi làm được Quan Bắc tỷ khoái chết, nha, Quan Bắc tỷ hoa tâm tốt, đẹp quá, a, nha, rất nhám nha, a, thật thích a, ân, tiểu trứng thối, làm Quan Bắc tỷ khoái chết, a, tiểu Kiệt, dùng sức, a, lại dùng lực điểm, mau, Quan Bắc tỷ muốn khoái chết, a, Tô Quan Bắc gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm. Mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại Tô Quan Bắc hoa tâm thượng chuyển, làm cho Tô Quan Bắc dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. A, tốt trẻ Kiệt, người mạnh khỏe sẽ làm Quan Bắc tỷ tiểu nộn huyệt nha. A, đại con cặc đệ đệ, làm được Quan Bắc tỷ khoái chết. Nha, nha, tiểu Kiệt, Quan Bắc tỷ tiểu nộn huyệt sướng chết. A, đẹp quá nha, mau, Quan Bắc tỷ thật nhỏ Kiệt, cạn nữa sâu một điểm. Nha, mau dùng sức, làm Quan Bác tỉ tiểu nộn huyệt. Tô Quan Bác không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu nộn huyệt, mà Tô Quan Bác nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại Tô Quan Bác tiểu nộn huyệt cắm vào. Nha, tốt, Trẻ Kiệt, dùng sức làm, nha, dùng sức làm Quan Bác tỉ tiểu nộn huyệt. A, lại dùng lực cắm vào Quan Bác tỉ. A, đúng, Quan Bác tỉ cho ngươi giết chết. A, Quan Bác tỉ tiểu nộn huyệt cấp tiểu Kiệt đại con cặc làm tốt thích a. Quá thích, Quan Bác tỉ thân tiểu Kiệt, nha, người đại con cặc làm Quan Bác tỉ thật thích a. Tô Quan Bác bị Vương Kiệt làm mồ hôi đầm đìa, đong dưa mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, tiểu nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay, tử cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên. Vương Kiệt biết đây là Tô Quan Bác cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, thân đệ đệ, nha, Quan Bác tỉ mau ném. A, Quan Bác tỉ lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức địt. Ân, Quan Bác tỉ tiểu oan ra, nha, Quan Bác tỉ lại muốn tiết cho ngươi. A, không chịu nổi, mau, dùng sức, nha, mau dùng sức cắm vào. A, Vương Kiệt biết Tô Quan Bác sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Vương Kiệt đại con cặc trực đảo Quan Bác tỉ tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác đại con cặc cũng để cho Tô Quan Bác dâm thủy liều mạng trào ra, huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Vương Kiệt đại con cặc khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, Quan Bác tỉ, nha, ngươi thích hà, a, tiểu Kiệt làm ngươi sướng hay không? A, tiểu Kiệt đại con cặc cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt sướng hay không? A, ngươi tiểu nộn huyệt lại nhanh, lại nhẵn mịn, ân, làm tiểu Kiệt thật thích hà. A, thật là thoải mái nha, nha, Quan Bác tỉ thân tiểu Kiệt. Ân, ngươi làm được Quan Bác tỉ khoái chết. A, thật nhỏ Kiệt, ân, lại đội lên Quan Bác tỉ hoa tâm. A, đính đến Quan Bác tỉ thật thích a. A, làm a, Trẻ Kiệt, nha, Quan Bác tỉ thật nhỏ Kiệt, hung hăng địt. A, dùng sức cắm vào, làm Quan Bác tỉ chết ở ngươi đại con cặc xuống, đâm chết nhân ra a. Vương Kiệt càng làm càng mạnh mẽ, tư, tư. Tiếng cùng Tô Quan Bác nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng, này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Vương Kiệt bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Tô Quan Bác tiểu nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm, mà Tô Quan Bác cũng ôm chặt Vương Kiệt thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng, nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Vương Kiệt mỗi một lần điên cuồng cắm vào. A, tốt, Trẻ Kiệt, ân, dùng sức, a. Tô Quan Bác mau bị ngươi giết chết, nha, thân tiểu Kiệt, nha, Quan Bác tỉ thật thích ha. A, Quan Bác tỉ cho ngươi giết chết, a, tiểu chứng thối, làm Quan Bác tỉ, a, lại tiết ra, a, giết chết ta, nha, Quan Bác tỉ tiết cấp ngoan tiểu Kiệt, a. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo Tô Quan Bác tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Vương Kiệt quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Vương Kiệt ác hơn quất mạnh mẽ làm. Quy đầu giống mưa rơi đầy Quan Bác tỉ hoa tâm, chỉ làm được Tô Quan Bác mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Vương Kiệt, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Vương Kiệt quất cắm ngoan đảo. Sau khi tiết thân mềm yếu vô lực Tô Quan Bác, đầy đặn thành thục thân hình tê liệt ngã tại Vương Kiệt trong lòng, thoải mái mà làm tuổi trẻ tình lang ôm, sau cao trào gò má có vẻ như vậy kiều diễm ướt át, trong mắt đẹp tràn đầy mưa rền gió dữ sau ngọt ngào dư vị. Chương 1460 cùng gì cả Lý Nhược Đồng mập mờ một. Ngày hôm sau, đến buổi chiều khóa ngoại hoạt động thời điểm Vương Kiệt mạnh mẽ thân ảnh, lại xuất hiện ở sân thể dục phía trên, chạy bộ, chơi bóng rổ, mồ hôi thuận theo hắn kiện Mỹ bắp thịt chảy xuống, hắn toàn bộ liền tượng một cái lên phát đầu đồ chơi, không biết mệt mỏi. Tô Vận Gấm như một cái ôn nhu tiểu nàng dâu tựa như, cầm lấy khăn mặt, đứng ở sân bóng rổ bên cạnh, chuyên môn thấu Vương Kiệt lúc nghỉ ngơi, giúp hắn lau mồ hôi. Hơn nữa Vương Kiệt mỗi tiến một cái cầu, Tô Vận Gấm đều điên cuồng mà quát to, mềm mại gương mặt xinh đẹp kia một chút kiêu ngạo chi tình, khó có thể che giấu. Bởi vậy thuyết minh, Tô Vận Gấm cái này cường hãn tiểu nha đầu, đã đem Vương Kiệt hoàn toàn coi là chính mình độc chiếm. Tô Vận Gấm bang Vương Kiệt lau mồ hôi thời điểm hoàn toàn không tránh né người khác ánh mắt, liền bạn tốt của nàng Lý Phương Băng cùng Dương Tiểu Mỹ kia trong mắt kỳ quái chi sắc, nàng cũng không chút nào để ý, cái này quyết tâm tiểu nha đầu. Ngược lại đem Vương Kiệt cái này siêu cấp ra mặt dày cấp biến thành ngượng ngùng, nhìn Vương Kiệt bị nàng lau mồ hôi khi kia trốn tránh ánh mắt cùng thần sắc không tự nhiên, rõ ràng là tại thẹn thùng nha. Sân thể dục thượng sở hữu đệ tử, tăng thêm giáo viên hướng dẫn, đều bị Tô Vận Gấm vô địch cấp hoàn toàn đánh bại, một đám trên mặt đều lộ ra cực độ mập mờ thần sắc. Sau khi tan học, Vương Kiệt thực phiền lòng, dì cả cùng Dượng ở giữa vợ chồng quan hệ càng ngày càng cứng, mỗi lần dì cả cùng mẹ trò chuyện đều mang theo một tia hơi hơi khóc nức nở. Vương Kiệt trong lòng rất ít thương tiếc, đối với giống dì cả như vậy tao nhã động lòng người phu nhân, không có người nào là không động tâm. Vương Kiệt sau khi tan học, đi xe thẳng hướng đến dì cả Lý Nhược Đồng trang viên biệt thự mà đến, nhưng là trong nhà vắng ngắt, không hề sinh khí, dì cả Lý Nhược Đồng ngày hôm qua cũng đã trở về. Vương Kiệt sau khi tan học liền trực tiếp đi đến dì cả biệt thự, Vương Kiệt lần này đến không có trước tiên gọi điện thoại, vừa vặn gặp biểu tỷ chạy bộ trở về. Lý Tình Tuyết một đầu tóc dài đen nhánh sơ bím tóc đuôi ngựa, trên trán Lưu Hải phía trên đỡ lấy một bộ màu đen kính mát, nàng thân trên mặc một bộ màu da cam bó sát người áo thun t-shirt, nhanh chói buộc y thể đem nàng kia kiểu đỉnh núi ngọc cùng thon gọn vòng eo chèn ép dị thường rõ ràng, bởi vì kia kiểu đỉnh bộ ngực ngạo nghễ về phía ngoại nâng lấy, thậm chí có thể xuyên qua y biểu hiện màu da cam nhìn ra bên trong màu đen áo ngực hình dạng cùng tu từ. Hạ thân của nàng mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn thể chơi, váy thượng có rất nhiều dựng thẳng hình nếp gấp, tựa như quạt giấy văn lý, nhìn phiêu giật mà sống hắt, đám kia bãi chiều dài tại đầu gối từ thiếu 15cm, đong đưa ở giữa đem kia trắng nõn như ngọc mỡ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi biểu hiện không nghi ngờ, chân đạp một đôi màu trắng nữ thức giày thể chơi, giày mặt hai bên cái kia hai đầu màu da cam tu từ cùng nàng áo chiêu tướng chiếu rọi, nhìn ký nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Nhìn đến Vương Kiệt ở trước cửa, Lý Tình Tuyết âm thầm giật mình. Lý Tình Tuyết rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực tại nàng thân thể yêu kiều cao thấp đánh giá, bởi vì nàng không biết Vương Kiệt. Bị như vậy một cái soái ca không được con mắt nhìn, trái tim của nàng giống như nai con va chạm giống nhau cuồng nhảy. Vương Kiệt đứng lên, nói biểu tỷ, thấy ta tại sao không nói chuyện à? Vương Kiệt tự báo danh hào sau đó, Lý Tình Tuyết thế mới biết trước mắt người là biểu đệ của mình, Lý Gia Hân gì con. Biểu huynh muội một trận ôm nhiệt tình sau đó, Lý Tình Tuyết cười xấu hổ. Biểu đệ, người như thế nào cũng không chào hỏi. Vương Kiệt nói gì cả đã hiểu ta đến rồi, bởi vì gì cả đang cùng Dượng nháo ly hôn, ta vốn nghĩ tới hai ngày tái kiến ngươi. Lý Tình Tuyết khổ sở rớt xuống nước mắt, biểu đệ, ba mẹ chính xác là muốn tách ra sao? Nhìn Lý Tình Tuyết hải đường mang mưa, mảnh mai đáng thương bộ dáng, thật sự là ta thấy do liên, Vương Kiệt đổi phó khẩu khí ôn nhu an ủi không có việc gì, gì cả phải không bỏ lại ngươi. Còn có ta, chúng ta cũng không mặc kệ ngươi. Ta lần này đến muốn đem ngươi cùng gì cả đều nhận được ta vậy đi. Vương Kiệt nói duỗi tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Lý Tình Tuyết khóe mắt nước mắt phết, thấy nàng uyển luyến động lòng người, hắn kìm lòng không được tiến tới tại nàng trắng nõn gò má phía trên hôn môi một ngụm. Lý Tình Tuyết ươm. Một tiếng, mặt phấn đỏ bừng nóng bỏng, Lý Tình Tuyết mê người anh đào miệng nhỏ giống thanh thuần nai con giống nhau hơi nhếch lên, chọc cho Vương Kiệt luôn muốn đối với nàng miệng nhỏ hút mút không để, thưởng thức xuất xứ từ nàng trong miệng hương thơm nước bọt. Lập tức liền có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. 1m7 vóc dáng đã có kiểu đỉnh tròn trịa nhũ phong, tại nàng buộc chặt quần áo phía dưới, cặp kia ngọc nữ phong giống như muốn căng nứt mà ra. Thon thon eo thon lại doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đều đặn hữu lực, điểm chết người chính là vốn là làm sở hữu nam nhân thèm nhỏ dãi lồi lõm có đến dáng người, lại càng xương thượng một thân tuyết trắng non mịn làn da, một thân mềm mại có thể hóa thủy thịt mềm. Đơn giản là sở hữu nam nhân mộng tưởng trung thiên đường. Như thế giảo mỹ thiếu nữ mềm giọng muốn nhờ, uyển luyến đáng thương, tại sao có thể làm Vương Kiệt động tâm? Vương Kiệt không nói một lời, chính là gắt gao ôm Lý Tình Tuyết kia đầy đủ một ôm mềm mại eo nhỏ, trong hoảng loạn, Lý Tình Tuyết cảm thấy tay hắn đã bắt đầu tại chính mình thân thể vuốt ve, Lý Tình Tuyết vừa thẹn lại sợ lại có một chút khát vọng, xinh đẹp duyên dáng mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, nhỏ nhắn duyên dáng mềm mại thân thể tại hắn vuốt ve hạ càng ngày càng bủn rủn không sức lực. Mắt đẹp xấu hổ đóng chặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn tại vuốt ve ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tình Tuyết không biết làm sao thời điểm, Vương Kiệt một đôi sắc thủ đã cách màu da cam bó sát người áo thun t-shirt, nhẹ nhàng cầm Lý Tình Tuyết một đôi mềm mại kiều đỉnh ngọc nhũ vú sữa. Lý Tình Tuyết phương tâm căng thẳng, hắn đã bắt đầu vuốt ve, tuy rằng mặc một bộ đơn bạc màu da cam bó sát người áo thun t-shirt, vẫn có thể cảm giác được này tú lệ thanh thuần tuyệt sắc thiếu nữ kia một đôi giận tùng ngọc nhũ là như vậy mềm mại no đủ, trắng mịn mà có co giãn. Kia vừa mới phát dục thành thục thiếu nữ vú nhỏ đúng lúc là đầy đủ một ôm, kiên định rắn chắc chưa từng có khác phái chạm đến qua Lý Tình Tuyết nhạy cảm như vậy bộ vị. Tại hắn dưới sự vuốt ve, diễm lệ xinh đẹp, thanh thuần động lòng người mỹ nữ sinh viên toàn thân tuyết cơ ngọc phu từng đợt căng lên, run nhẹ, nàng Phương Tâm vừa thẹn lại sợ, não bộ một mảnh mê say mê loạn. Vương Kiệt bị thẹn thùng thiếu nữ khiêu khích lên đến dục hòa lại lần nữa dâng lên đến, hắn ôm ở Lý Tình Tuyết ngà voi giống nhau tuyết trắng cổ, đem miệng hôn lên thanh thuần động lòng người thiếu nữ Lý Tình Tuyết kia chính nũng nịu rên rỉ đỏ tươi môi anh đào. A, một tiếng hừ nhẹ, bởi vì ngây thơ xử nữ bản năng ngượng ngùng, Lý Tình Tuyết kiều xấu hổ vặn vẹo ngọc tần, không muốn làm hắn khẽ mở ngọc môn hắn ương ngạnh truy đuổi Lý Tình Tuyết thổ khí như lan ngọt ngào môi thơm, cuối cùng, hắn đem nàng đầu thật chặt đặt ở trước ngực, đem miệng nặng nề mà đặt ở Lý Tình Tuyết nhu nhuyễn hương thơm môi hồng phía trên. Ân, lại là một tiếng ươm hừ nhẹ, Lý Tình Tuyết đỏ bừng lúm đồng tiền đẹp, mắt đẹp đóng chặt, cảm nhận Vương Kiệt nồng đậm mùi mồ hôi, đặc hơn dương cương khí tức, Phương Tâm một trận run nhẹ. Khi hắn giàu có xâm lược tính đầu lưỡi dùng sức đẩy ra Lý Tình Tuyết nhu nhuyễn no đủ đỏ tươi đôi môi thời điểm, thanh thuần động lòng người xinh đẹp thiếu nữ Lý Tình Tuyết đành phải xấu hổ ngượng ngùng tách nhẹ răng ngọc, làm hắn công tiến vào. Hắn cuốn hút Lý Tình Tuyết ngọt ngào hương thơm lan hương lưỡi, thiếu nữ tiểu đinh hương là như vậy non mềm hương thơm, ngấy trượt thơm ngọt, hắn vong tình dùng đầu lưỡi tấn công, chọc ghẹo. Lý Tình Tuyết ngượng ngùng mà vui sướng hưởng thụ kia ngọt ngào mất hồn nụ hôn đầu tiên, mềm mại nộn trượt lan hương lưỡi xấu hổ cùng kia cưỡng ép xâm nhập kẻ xâm lược cuốn tại cùng một chỗ, mút lấy, chiền cuốn. Đúng lúc này hậu, trên lầu truyền đến một trận nam nữ kịch liệt khắc khẩu âm thanh, đem Vương Kiệt cùng Lý Tình Tuyết hôn nồng nhiệt đánh gãy. Nghe ra phụ mẫu tại cãi nhau, Lý Tình Tuyết gấp gáp chạy về chính mình gian phòng đi, Vương Kiệt nhìn đến dựng nổi giận đùng đùng đi tới lâu đến, vừa đi một bên miệng hùng hùng hổ hổ, mái tóc có chút hỗn độn. Trên mặt còn có một chỗ vết cào, rõ ràng vừa mới trải qua một hồi tranh chấp. Dượng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không nói chuyện, thẳng đi ra đại môn, lái xe đi xa. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, lững thững đi lên đến, đi đến dì cả trước của phòng, nhìn cửa phòng mở ra, dì cả Lý Nhược Đồng đang ngồi ở trên ghế sofa thở dốc vù vù thứ sinh khó chịu, phòng ở một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nhiều cái ngã phá hư bình hoa. Vương Kiệt gấp gáp hỏi dì cả, ngươi và Dượng lại cãi nhau. Lý Nhược Đồng ngẩng đầu đến, nhìn đến Vương Kiệt, khóe miệng co quắp xúc vài cái, ô ô khóc lên đến, cái này không lương tâm. Ta không sống được. Ai? Vương Kiệt thở dài một tiếng nói, lại là bởi vì sao, dì cả cùng ta nói chứ sao. Dì cả Lý Nhược Đồng nghe được phía dưới, che mặt nức nở, từ từ kể ra, Dượng bên ngoài kim ốc tàng kiều sự tình. Vương Kiệt một bên không yên lòng nghe, vừa tùy ý thưởng thức Lý Nhược Đồng. Đã đi vào trung niên nhưng vẫn là phong vận vẫn còn Lý Nhược Đồng phía dưới thân là đến gối mềm mại ti quần trắng, lộ ra dưới gối cặp kia mượt mà bạch tích bắp chân, dưới chân là một đôi màu hồng phấn tinh xảo giày cao gót, dáng người càng lộ ra đẫy đà mượt mà, nửa thanh tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi theo nàng mềm mại ti quần trắng hai miếng vạt áo ở giữa trôi ra, theo chói buộc eo vạt áo chỗ đưa ra tứ căn nhi đai đeo. Dây buộc tất kẹp lấy màu da siêu mỏng ống dài trong suốt tất chân. Sợi tơ nối mịt mịt miệng kia tinh xảo ren đều lộ ở tại bên ngoài, hai đầu tất chân trung chân ngọc thon dài tròn trịa, mê người tâm hồn, Vương Kiệt nhịn không được nuốt nhất khẩu khẩu thủy, cười ôn nhu an ủi gì cả đừng khóc, việc này, ta nhất định nói cho ngoại công, làm hắn thật tốt giáo huấn Dượng. Lý Nhược Đồng ngửa đầu cảm kích nhìn Vương Kiệt, hãy còn nghẹn ngào hỏi thật vậy chăng? Ngươi không có khả năng lừa gì cả a? Lý Nhược Đồng cặp kia như sâu đàm vậy trong suốt mắt phượng, nước mắt như mưa, hải đường rưng rưng. Lại tăng thêm trên ngọc thể hạ rào rạt thành thục mỹ phụ mê người tùy mị, Vương Kiệt nhìn xem tâm động không thôi. Gì cả, ta nói chính là thật, ta như thế nào gạt ngươi chứ? Vương Kiệt một cách tự nhiên đưa ra hai tay lau sạch nhẹ nhẹ đi Lý Nhược Đồng trắng nõn trên hai má trong suốt nước mắt, vừa mới cấp Lý Tình Tuyết lau lau rồi nước mắt, hiện tại lại cho nàng mẹ Lý Nhược Đồng vuốt đi nước mắt, nam nhân tại khóc nhỏ yếu động lòng người trước mặt nữ nhân cảm thấy sự cường đại của mình cùng tin cậy, nam nhân vì bảo hộ yêu thương nữ nhân mà sinh. Vương Kiệt hai tay nhẹ nhàng âu yếm Lý Nhược Đồng trắng nõn gò má nói, Lý Tình Tuyết gò má tuyết trắng mềm mại, Lý Nhược Đồng gò má trắng nõn nhu nhuận, khóe mắt loáng thoáng nếp nhăn nơi khóe mắt, không chỉ có không ảnh hưởng nàng diễm lệ, ngược lại cũng có trung niên mỹ phụ thành thục mị lực, Lý Nhược Đồng so với bình thường thiếu phụ lại thêm một cỗ thành thục nữ nhân mê người ý vị, giơ tay, nhất đầu chân đều tỏa ra một loại thành thục mỹ phụ đặc hữu cao nhã đoan trang khí chất. Gì cả Lý Nhược Đồng khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Vương Kiệt, rõ ràng người được hắn trên người nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, lại cảm nhận được Vương Kiệt hai tay chà lau gò má nàng nước mắt thời điểm mơ hồ bao gồm mập mờ cấm kỵ không khí, nàng không khỏi mặt phấn ứng đỏ, thiên thiên tay ngọc thuận thế cầm chặt Vương Kiệt hai tay, cảm kích nói tiểu Kiệt, gì cả cảm ơn ngươi a. Vương Kiệt gặp gì cả Lý Nhược Đồng có điều phát hiện, mặt phấn ứng đỏ, trong mắt thẹn thùng, càng là chọc người, hắn cố ý thở dài một tiếng nói ai.